Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 225, đám cưới Nhất Phong Y Linh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau ngày diễn ra hôn lễ của Nhất Phong và Gia Linh, thời tiết rất đẹp, có nắng nhẹ. Vì không có gió nên biển cũng chỉ lăn tăn sóng mà thôi. Vì là hôn lễ ngoài trời nên từ sáng sớm đã có rất nhiều người đến trang trí khung cảnh làm lễ, lấy hoa cúc hoa mi làm chủ đạo vì đó là loại hoa mà Gia Linh rất thích. Có lẽ Gia Anh chính là cô dâu duy nhất được chứng kiến toàn bộ quá trình trang trí cho hôn lễ của mình. Đứng trên lầu ba, Gia Linh đang đứng quan sát mọi người đang ở bên dưới trang trí cho hôn lễ. Nhất Phong lúc này cũng đang đứng phía sau Gia Linh ôm lấy vợ con mình vào lòng đầy hạnh phúc. Rốt cuộc thì ngày anh mong chờ cũng tới rồi. Chính là ngày hôm nay, ngày Gia Linh chính thức thuộc về một mình anh mà thôi. Có chút xúc động lúc này, Gia Linh chủ động quay lại phía sau nói với Nhất Phong. Chồng này, cảm ơn anh vì đã yêu em, thương em và luôn làm em hạnh phúc nhé. Nhất Phong đang tận hưởng được ôm cả thế giới của mình trong tay. Khi nghe vợ mình nói vậy, anh chàng bật cười nhéo nhẹ mũi vợ yêu lên tiếng. Đó là điều hiển nhiên, vậy mà em cũng cảm ơn anh sao vợ. Nghe anh nói này, anh yêu em và em cũng yêu anh, vậy anh chỉ dành mọi điều tốt đẹp cho vợ con anh thôi, và nếu cảm ơn thì anh mới là người cần làm điều đó mới phải. Gia Linh mỉm cười nhéo nhẹ má chồng mình nói. Hy vọng chiều nay thời tiết cũng đẹp thế này anh nhỉ. Nhất Phong thương yêu xoa nhẹ bụng Gia Linh. Chắc chắn thời tiết sẽ rất đẹp, vợ yên tâm đi. Vì hôm qua mọi người thức khuya nên đến giờ ăn ngoài vợ chồng Gia Linh ra thì các cặp vợ chồng còn lại chưa ai xuống cả. Có vẻ họ đã ngủ quên cả rồi thì phải. Hơn nữa mọi người cũng định để họ ngủ thêm nên tính ăn trước lát, kêu người mang đồ ăn lên cho họ sau. Người lớn và vợ chồng Nhất Phong Gia Linh chuẩn bị ăn sáng thì các cặp vợ chồng khác đang nhanh chóng kéo nhau đi về phía họ. Vừa tới nơi, Tiểu Di đã lên tiếng. Con xin lỗi bà nội, ba mẹ và mọi người, tại hôm qua chúng con thức hơi khuya nói chuyện nên hôm nay mới dậy trễ như vậy. Để bà nội, ba mẹ phải đợi bọn con thế này, bọn con thực sự xin lỗi ạ. Tiểu Hy cũng nói. Bọn con xin lỗi vì. Khi Tiểu Hy chưa nói xong thì giọng bà nội Cố đã vang lên. Nào mấy đứa bình tĩnh đi, thật ra chúng ta cũng vừa mới ngồi vào bàn ăn thôi, hơn nữa chúng ta còn định để các con ngủ thêm một lát nữa đấy. Các con đang mang thai, ngủ nhiều một chút cũng tốt mà đúng không? Bà Cố cũng lên tiếng. Bà nội nói đúng đấy, chúng ta không trách các con, chỉ là chồng các con thì đáng trách thật, ngủ giờ này mới biết đường dậy. Cố Minh Kiệt giật giật khóe miệng nhìn ba mình. Ba con là con trai duy nhất của ba đấy. Bà Cố lúc này vẫn rất bình thản nhìn hắn, tay gắp cho mẹ Cố một cái trứng ốp la. Cố gia chỉ có con gái là Tiểu Di thôi, hơn nữa ta cũng không nhớ ta có con trai. Bà Hàn nhân cơ hội chọc con trai mình. Hàn Vĩnh Kỳ, đừng tưởng có vợ rồi thì lúc nào cũng quân lấy vợ mãi thế. Con quên con bé cũng là con gái chúng ta sao? Hàn Vĩnh Kỳ ai oán nhìn ba mình. Bà có phải hồi bé người mang con từ bãi rác về không? Bà Hàn không chút do dự gật đầu. Phải. Mọi người bật cười to vì cuộc cãi vã của hai ông bố và hai vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh buổi chiều đã tới, bên trong căn phòng để váy cô dâu, các cô gái đang trang điểm cho Gia Linh. Vì hôm nay đám cưới được tổ chức ngoài biển nên các cô gái cũng không trang điểm cho Gia Linh quá đậm, mà thay vào đó họ chỉ trang điểm sơ qua cho cô dâu mà thôi. Tóc của Gia Linh hôm nay tử đan và nhược dai, cũng chỉ uốn nhẹ rồi thả tự nhiên trên. Đầu Gia Linh được đeo thêm một chiếc vương miện nhỏ kết hợp với bộ váy cưới Tiểu Di thiết kế riêng cho cô dâu, nhìn Gia Linh lúc này hệt như một nàng công chúa vậy. Các cô gái hôm nay cũng trang điểm nhẹ và các cô cũng chọn váy maxi rộng cho hôn lễ của Nhất Phong Gia Linh hôm nay. Còn về phù dâu hôm nay, Ái Mỹ chọn một bộ váy dài qua đầu gối màu xanh dương và trang điểm nhẹ một chút mà thôi. Ngược lại bên chú rể Dương, Nhất Phong hôm nay lịch lãm với vest đen, cổ thắt nơ nhìn vô cùng nghiêm túc. Tóc được vuốt keo gọn gàng, đúng phong thái của một chú rể đang vô cùng hạnh phúc chuẩn bị có vợ. Mà các anh còn lại hôm nay lại chỉ mặc quần tây áo sơ mi trắng, nhưng nhiều đó thôi cũng đủ khiến chị em phụ nữ gục ngã rồi. Alex hôm nay chọn cho mình một chiếc sơ mi xanh đậm kết hợp quần tây vô cùng phóng khoáng và có một chút bad boy trong đó. Những khách mời đã tới đây từ sáng và được sắp xếp nghỉ ngơi ở một khách sạn của Dương Thị gần đó rồi, và dĩ nhiên khách mời được ở miễn phí vì cách hôn lễ một tuần Dương Nhất Phong đã ra lệnh khách sạn không đón khách đến thuê phòng đến khi đám cưới của Nhất Phong và Gia Linh kết thúc. Đúng 17 giờ chiều hôn lễ đã được diễn ra, vừa hay hôm nay trời quả thực rất đẹp, nắng nhẹ, không có gió, với khung cảnh lãng mạn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng càng tô điểm cho đám cưới hạnh phúc ngày hôm nay. Những khách mời cũng đã yên vị tại chỗ ngồi của mình, vì khách mời hôm nay hầu như toàn người thân và vài đối tác lâu năm với Dương Thị Gia, thì Nhất Phong và Gia Linh cũng không mời thêm ai quá nhiều nữa cả. Khi mọi thứ đã xong thì MC trong hôn lễ ngày hôm nay thông báo đã đến giờ chú rể và cô dâu làm lễ. Đầu tiên MC mời chú rể đi vào. Tiếng MC vừa dứt thì Alex tiến lên nơi làm lễ trước, và chú rể Dương Nhất Phong cũng lịch lãm có chút run đi phía sau cách hai bước chân. Khi chú rể đã đứng cạnh MC thì lúc này bỗng màn hình to phía sau vang lên một đoạn nhạc. Khi mọi người chú ý đến màn hình lớn phía sau cũng là lúc dòng chữ nổi bật hiện lên. Hành trình mình yêu nhau. Sau đó bắt đầu với một đoạn video lần đầu Nhất Phong và Gia Linh gặp nhau, và hôm đó Gia Linh đã tặng cho Nhất Phong một cái lên gối vào giữa hai chân. Xem đến đây nhiều người thấy đau hộ anh, nghiễm nhiên chỉ có ba mẹ các chàng trai đã cười ra nước mắt rồi. Sau đó là cảnh cả hai ôm nhau ở sau trường, hôm đó có lẽ là lần đầu họ tiếp xúc thân mật qua một cái ôm lúc đó. Màn hình tiếp tục chuyển cảnh hôm Nhất Phong tỏ tình Gia Linh, có lẽ hôm đó với cả hai là không bao giờ quên được. Và rồi lần lượt những kỷ niệm của cả hai được chiếu lên phía cuối đoạn video, còn có một lời nhắn của Gia Linh. Phong cảm ơn anh vì đã đến, đã yêu em, đã thương em, đã nuông chiều em, anh cho em biết cảm giác được là cả thế giới của ai đó tuyệt vời ra sao. Chúng ta đã cùng cười, đã cùng khóc, đã cùng tức giận, đã cùng thất vọng. Nhưng quan trọng những điều ấy chúng ta đã trải qua cùng nhau phải không? Anh đã từng hỏi tại sao em không nói yêu anh phải không? Anh biết vì sao không? Với em ba từ đó vô cùng thiêng liêng, và em chỉ nói cho người em yêu và lấy làm chồng mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên trong hôn lễ của chúng ta hôm nay, ngày đánh dấu chúng ta là của nhau mãi mãi, em sẽ nói với anh ba từ này: chồng, em yêu anh. Đoạn video kết thúc, khách mời bên dưới và bố mẹ hai bên đều đã rưng rưng cả rồi, họ cảm nhận được tình yêu của chú rể và cô dâu ngày hôm nay nhiều đến thế nào. Với Dương Nhất Phong lúc này anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, đúng là cô vợ của anh lắm trò thật đấy, cô làm anh khóc rồi. Vừa lúc đó cô dâu cũng đang từng bước tiến về phía chú rể, Ái Mỹ đi trước phía sau mẹ Trần đang dẫn Gia Linh bước đi trên cát tiến về phía chú rể của mình. Dù Gia Linh đang cười nhưng mắt đã đẫm lệ, và chú rể cũng vậy, vì họ thật sự hạnh phúc khi ngày hôm nay, trải qua một quá trình quá dài, họ đã là của nhau hôm nay và mãi mãi về sau. Khi mẹ Trần dẫn Gia Linh tới chỗ chú rể của mình, bà chỉ mỉm cười lau nhẹ nước mắt cho Gia Linh rồi vỗ nhẹ lên tay Nhất Phong và đan tay cả hai vào nhau. Nhất Phong, ta trao con gái ta cho con, hãy làm con bé thật hạnh phúc nhé. Dương Nhất Phong xúc động cúi đầu nói với mẹ Trần. Vâng thưa mẹ. Khi mẹ Trần đi xuống trả lại không gian riêng cho cặp uyên ương hôm nay, lúc này Nhất Phong cúi xuống lau nhẹ nước mắt cho Gia Linh nhỏ giọng nói. Vợ ngoan đừng khóc. Gia Linh lục này mắt, dù vẫn đẫm lệ nhưng vẫn nhìn Nhất Phong mỉm cười. Tiếng MC trong hôn lễ hôm nay bắt đầu vang lên. Kính thưa họ hàng hai bên, những vị khách quý, bạn bè đã có mặt trong hôn lễ ngày hôm nay, đã dành chút thời gian của mình đến đây ngày hôm nay để chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của chú rể Dương Nhất Phong và cô dâu Triệu Gia Linh ngày hôm nay, và không để mọi người đợi lâu hơn nữa, sau đây chúng ta sẽ được chứng kiến cô dâu và chú rể trao nhẫn cho nhau. Lời MC vừa xong thì Tiểu Anh và Tiểu Hưng tiến lên sân khấu đưa cho Nhất Phong và Gia Linh hai hộp vuông màu đỏ rồi ôm anh chị mình một cái chúc hạnh phúc, sau đó hai bé đi xuống phía dưới. Lúc này Nhất Phong và Gia Linh đang quay mặt vào nhau, mỉm cười. Nhất Phong mở chiếc hộp của mình đang cầm trên tay ra rồi nhẹ nhàng cầm tay Gia Linh đeo lên ngón tay áp út của Gia Linh chiếc nhẫn Nhất Phong đã cầu hôn Gia Linh. Ngay sau đó mỉm cười, Gia Linh cũng đeo lên ngón tay áp út của Nhất Phong chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn của mình, rồi họ mỉm cười nhìn nhau. Giọng Nhất Phong nghẹn ngào vang lên. Gia Linh, cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được em. Cảm ơn em đã chấp nhận yêu và lấy một kẻ lúc trước được coi là lăng nhăng như anh. Nếu không có em thì sẽ không có Dương Nhất Phong anh của ngày hôm nay. Em là cô gái đầu tiên và cũng sẽ là cô gái cuối cùng anh yêu cho đến lúc anh mất đi. Nếu bắt anh phải diễn tả tình yêu của anh dành cho em bằng lời nói thì anh sợ anh có nói thế nào cũng không đủ để diễn tả hết tình cảm anh dành cho em được, vậy nên hãy để anh dùng hành động để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Anh sẽ yêu thương và bảo vệ em cả cuộc đời này nhé Gia Linh. Nước mắt Gia Linh đã rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của mình, kìm nén xúc động Gia Linh gật đầu, giọng nghẹn ngào Gia Linh nhìn Nhất Phong nói. Nhất Phong, cảm ơn ông trời đã cho em gặp được anh. Cảm ơn anh đã yêu và cưới một cô gái ngang bướng và không có gì hoàn hảo như em. Cảm ơn tình yêu của anh đã dành cho em trong suốt những năm chúng ta quen nhau. Anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng em yêu cho đến lúc mất đi. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ là của nhau, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ của riêng chúng ta và chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu được không Nhất Phong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất Phong mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống hôn Gia Linh một nụ hôn rất sâu trước sự sững sờ của MC ngày hôm nay. Ngay lúc này anh chàng MC chỉ mong có một chiếc lược để tàng hình ngay bây giờ, mà mọi người có mặt ở đây cũng nhìn anh chàng MC đầy thông cảm. Cười ngượng anh chàng MC làm nốt nhiệm vụ của mình. Tôi xin tuyên bố chú rể và cô dâu chính thức là vợ chồng. Tiếng vỗ tay vang lên và hình ảnh chú rể và cô dâu đang hôn nhau trên sân khấu tạo nên một hạnh phúc vẹn tròn ngay lúc này. Bữa tiệc diễn ra hết sức náo nhiệt và vui vẻ, cuối cùng vẫn là giây phút các chàng trai và cô gái độc thân mong chờ nhất, đó là màn ném hoa của cô dâu. Khi mọi người nghĩ Gia Linh sẽ tung bó hoa cưới của mình lên thì bỗng Gia Linh đưa bó hoa của mình cho Tiểu Anh mỉm cười. Cô bé rất nhanh nhận lấy rồi một mạch đi tới chỗ Tiểu Hy và Lãnh Tử Thiên đang đứng đưa hoa cho anh chị mình rồi lên tiếng. Chị Tiểu Hy, anh Tử Thiên tín hiệu từ vũ trụ đã gửi tới cặp đôi tiếp theo có tên trong thiên đường hạnh phúc là anh chị đấy. Anh chị mau nhận hoa đi ạ. Lời Tiểu Anh vừa dứt, Tiểu Hy và Tử Thiên có chút bất ngờ, sau đó rất nhanh cả hai nhìn về phía Gia Linh và Nhất Phong mỉm cười và cả hai cũng giơ bó hoa về phía họ để cảm ơn. Bà Lãnh đã rất nhanh thông báo sau đây 3 ngày sẽ là đám cưới của Lãnh Tử Thiên và Tiểu Hy. Trên sân khấu, Nhất Phong và Gia Linh đang tựa trán vào nhau mỉm cười đầy hạnh phúc. Cách chương.